Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 639. Cảm giác bị quen, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, dù phi phàm nằm mơ đều đã không nghĩ tới Bắc Minh Dạ cư nhiên thật sự trở lại. Cô biết anh ngày đó cùng Danh Khả đi sân bay, mặc dù không biết hai người đi nơi nào, nhưng người không có ở Đông Lăng nhưng là sự thật. Hai ngày hai đêm bọn họ không có trở về Đế Uyển, cô đã tuyệt vọng, Danh Khả nhưng tại bên cạnh anh căn bản sẽ không nhớ tới chính mình. Nhưng anh lại thật sự trở lại, đơn giản là đáp ứng chính mình muốn cùng cô ta cùng nhau trở về Đông Phương Quốc tế. Anh lại vẫn giống quá khứ một dạng, chỉ cần nói qua mà nói liền nhất định sẽ làm được đến. Mặc dù trở về đối với chính mình vẫn cùng anh lúc đi lạnh lùng một dạng như cũ, chỉ là để cho Giật Thang cấp cho cô một gọi điện thoại để cho cô buổi chiều đến sân bay gặp, nhưng ít ra anh trở lại không phải sao. Anh là vì cô trở về. Bắc Minh Dạ cùng Danh Khả trở lại Đông Lăng đã là buổi sáng ngày 13, bọn họ không có trở về Đế Uyển, mà là trở về trường học Danh Khả để cho nha đầu kia cùng Tiếu Tương lại gặp khoảng khắc. Nhìn đến Danh Khả trở về Tiếu Tương cũng bị sợ hãi, như thế nào đều đã không nghĩ tới tại trước đi Đông Phương Quốc tế hai người còn có thể gặp mặt một lần. Trong lòng Danh Khả có rất nhiều chuyện nghĩ muốn cùng với cô ấy nói, mà lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, thời gian cũng là hữu hạn, sự tình chỉ có thể tạm thời áp ở trong lòng, toàn bộ chờ cô từ Đông Phương Quốc tế trở về lại nói. Về phần Tiếu Tương trong lòng cũng có rất nhiều lời nghĩ muốn cùng với cô nói, lại giống như Danh Khả cũng là không biết từ chỗ nào nói lên. Mộ Tử Xuyên nói muốn dẫn cô cùng đi Đông Phương Quốc tế, cô kỳ thật còn không có nghĩ muốn, địa phương kia cô một chút cũng không muốn đi, cái gì Bắc Minh gia tộc cùng cô rõ ràng không có nửa xu quan hệ, nhưng, Mộ Tử Xuyên không biết dùng biện pháp gì cư nhiên để cho ba cô biết anh hữu ý mang cô đi tham dự thọ yến Bắc Minh lão gia tử. Đó là Bắc Minh gia tộc, là một trong ngũ đại gia tộc Đông Phương Quốc tế, có thể cùng người Bắc Minh gia tộc đáp trên quan hệ là chuyện tình bao nhiêu người thương giới Đông Lăng tha thiết ước mơ. Sinh ý có thể làm được Đông Phương Quốc tế cơ hội tuyệt đối sẽ nhiều rất nhiều. Ba cô biết ý tứ Mộ Tử Xuyên khiến cho mẹ cô bắt đầu làm công tác tư tưởng của cô, hiện tại tới gần ngày thọ yến Bắc Minh lão gia tử mẹ cơ hồ là mỗi cách một giờ sẽ điện thoại tới một lần liền suốt đêm thời gian muộn đều đã không muốn bỏ qua. Tiếu Tương biết cô tại không đáp ứng, ba cùng mẹ chỉ sợ muốn đích thân đến trường học tới bắt người. Chỉ là việc này như thế nào nói với Danh Khả. Hơn nữa, Danh Khả chỉ có thể trở về nán lại một hồi, rất nhanh liền phải rời khỏi rồi. Bắc Minh tiên sinh trở về tập đoàn đế quốc sao? Tiếu Tương hỏi, Danh Khả lắc lắc đầu, anh liền ở ngoài trường học ở phía sau chờ. Anh không có về công ty, vẫn ở chỗ này chờ ngươi. Tiếu Tương sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, người ta là ai? Tổng giám đốc tập đoàn đế quốc nha. Anh từ bên ngoài chơi vài ngày trở về, trước tiên không phải trở về công ty chính mình, mà là bồi Danh Khả trở về trường học, thậm chí lại vẫn một mực bên ngoài chờ. Tiếu Tương bỗng nhiên liền cảm thấy được Danh Khả thật sự cực kỳ may mắn, Bắc Minh Dạ cũng thật sự rất đau cô, đau réo người hâm mộ đố kỵ hận rồi. Danh Khả đương nhiên biết Tiếu Tương tại rung động, góc truyện audio.com, chút gì, bởi vì tại cô biết ý đồ Bắc Minh Dạ, liền cả chính mình đều bị dọa đến chỗ. Nhưng người ta Bắc Minh đại tổng giám đốc chính là nuông chiều cô như vậy, cô có thể nói cái gì à? Bị anh nuông chiều tổng dễ chịu bị anh khi dễ đi. Người khẩn trương đem gì đó thu thập xong, cùng anh đi thôi, đừng ở chỗ này ngốc rồi. Cô ở trong này nán lại một hồi, Tiếu Tương đều đã cảm thấy được áp lực rất lớn, mặc dù cũng có chút không nỡ, nhưng có lẽ quá không được bao lâu, bọn họ có lại gặp mặt rồi. Mặc kệ nói như thế nào, Bắc Minh Dạ hiện tại liền ở ngoài trường học, Danh Khả còn ở nơi này, cô thật sự có áp lực. Nhìn xem còn có cái gì đông tây muốn thu thập, cô thúc giục cô ấy từ trên ghế ngồi dậy, đẩy cô ấy hướng tủ quần áo. Quần áo muốn hay không? Lại vẫn thiếu chút gì? Cái gì cũng không thiếu. Danh Khả quay đầu nhìn cô, bất đắc dĩ nói. Người cái gì đều đã giúp ta cất kỹ, đi bên kia anh cũng sẽ mua cho ta, ta cái gì cũng không thiếu. Tương Tương, làm cái gì à, ta cũng không gấp, người gấp cái gì? Liền nghĩ như vậy bắt cô đi sao? Không biết cô lần này đi Đông Phương Quốc tế ít nhất muốn đi nửa tháng sao? Nửa tháng mới có thể gặp mặt cô liền không nghĩ muốn chính mình. Buổi chiều vé máy bay mấy giờ? Tiếu Tương không có cách nhìn cô lại ở trên ghế ngồi trở về, nhịn không được liền oán niệm. Người thay đổi, hiện tại không giống quá khứ sợ Bắc Minh tiên sinh như vậy rồi. Anh lại không khi dễ ta, ta muốn sợ anh làm gì? Rất không dễ dàng mấy ngày nay thái độ tên kia đối với mình tốt nhiều như vậy, hiện tại đúng là thời điểm hưởng thụ ôn nhu của anh, mặc dù ngay cả cô cũng không biết Bắc Minh Dạ khi nào thì thật sự khả năng sẽ ôn nhu. Người phải sắt đi, chờ quay đầu lại trêu chọc người ta cũng đừng trở về đến chỗ ta khóc. Tiếu Thương kỳ thật nhìn ra được cô hiện tại hảo tâm tình, nha đầu kia thật là cho cô một chút ánh mặt trời cô liền sáng lạn, liền đã quên người quá khứ khi đó như thế nào lăn qua lăn lại của cô rồi. Đúng rồi, ngày đó ta chia ngươi văn kiện nhìn chưa? Danh Khả nhìn cô ấy, cô không thúc giục chính mình, cô lại bắt đầu thảnh thơi. Kịch bản sắp viết xong, quay đầu ngươi xem còn có chỗ nào cần sửa chữa trau chuốt một phen, nên là lại cho ta một ngày thời gian có thể viết xong. Ngươi đến chỗ Đông Phương Quốc tế còn có thời gian đi viết. Tiếu Thương có phần hoài nghi, buổi tối tổng hội có thời gian đi, tổng không thể để cho cô một ngày 24 giờ đều đã bận rộn. Ngươi xác định đi theo bên người Bắc Minh tiên sinh buổi tối thật sự sẽ có thời gian. Tiếu Thương nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt tả ác, ta còn tưởng rằng, tại bên cạnh anh, ngươi buổi tối là bận nhất. Danh Khả mới phản ứng kịp mặt xung huyết đỏ bừng, lườm cô một cái, không vui nói, vậy còn ngươi? Ngươi gần đây cùng Tử Xuyên đại ca như thế nào? Ta không có ở có phải cực kỳ sảng hay không? Không ai quản ngươi, ngoạn chơi điên rồi đi. Thiếu theo ta ba hoa, nói ngươi cùng Bắc Minh tiên sinh à? Nói ngươi với Tử Xuyên đại ca đâu? Thời gian tại hai người cãi nhau nhanh chóng trốn, mặc kệ có bỏ được hay không 11 giờ vừa đến Danh Khả nhưng vẫn là phải rời khỏi rồi. Tiếu Thương đưa cô ra trường học xe Bắc Minh giả còn đang tại góc sáng sổ quen thuộc cửa sau đình chỉ. Tiếu Thương chỉ là đứng ở cửa nhìn Danh Khả chính mình tới, mãi đến cô ấy lên xe cô mới thở ra một hơi, xoay người trở về trong vườn trường. Trong xe, Bắc Minh giả nhìn đồng. Góc truyện audio.com, hồ, đi vào hai cái nửa giờ. Danh Khả có phần chột dạ le lưỡi. Người nói có thể nhiều tán gẫu một hồi. Ánh mắt rơi vào trên laptop trên chân anh vừa rồi nhất định cũng đang làm việc đi, dù sao anh cũng là đang làm việc hà tất để ý cô đi vào là 2 phút vẫn 2 giờ. Anh công tác chính mình cũng không tốt đã quấy rầy anh nha. Đối với cô phản bác Bắc Minh giả chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, không để ý tới. Anh quả thật là đang làm việc cô đi vào hơn 2 giờ, anh đem công tác tồn trữ vài ngày tiếp xuống đều đã làm xong rồi. Mấy ngày nay vì bồi cô trên cơ bản sự tình gì đều không có đã làm. Làm xong sao, Danh Khả nghiêng đầu nhìn anh, Bắc Minh giả trầm con ngươi, mới đưa máy tính đóng lại. Đi ăn cơm chưa, cách chương.